Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 23-3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Diệp thấy sắc mặt Trường công chúa ngày càng khó coi, biết chuyện này đã chạm đến giới hạn của luật pháp Đại Dư Triều, cũng như luân thường đạo lý, không dám khuyên nữa, đành phải ra ngoài ngự thư phòng thông báo cho các đại nhân Diệp Hiểu Bạch ra khỏi điền nghệ cung của Trường công chúa, trốn dưới một hòn giả sơn trong vườn. Bỗng nhiên thấy cung nữ thái giám trước mặt vội vã đi lại, vừa đi vừa bàn tán. Ôi chao, nhanh lên, chúng ta ra ngọ môn xem nào. Có gì hay mà xem, ngày thường cũng đánh đòn nhiều người rồi. Lần này khác, là Phúc Vương Thương Túng bị C.H.E.M đầu ngay lập tức đó. Tên thái giám nói rất nhỏ, trong cung mà nói chuyện phiếm về chủ tử như vậy là sẽ bị đánh vào miệng. Cái gì, Phúc Vương Thương Túng? Hắn cũng bị đánh đòn. Một tiểu cung nữ khác không dám tin vào tai mình. Hắn có thể là vương gia đó. Vương gia thì sao? Nghe nói hắn phạm tội lớn, tội không thể tha. Nhanh lên, chúng ta mau đi, sợ muộn là không xem được. Mấy người vừa nói vừa đi, cho đến khi biến mất ở cuối cổng vòm. Dần dần Diệp Hiểu Bạch không còn nghe thấy tiếng bọn họ nữa. Thẩm Côn à Thẩm Côn, tên ngốc này, ngươi có biết không? Kết quả cuối cùng cũng như ngươi mong muốn, rửa sạch oan khuất, Thẩm gia và Thẩm lão thái gia cuối cùng cũng trong sạch rồi. Việc C, H, E, M đầu này không xem cũng được, tranh thủ trước khi trời tối quay về mới là việc chính. Diệp Hiểu Bạch nghĩ thầm, nhân lúc góc khuất không người, vừa nhảy vừa trốn cuối cùng cũng ra khỏi cổng lớn hoàng cung. Đứng dưới chân hoàng thành lúc hoàng hôn, Diệp Hiểu Bạch quay đầu nhìn lại, cảm khái vô cùng, bao nhiêu ngày qua. Mình luôn đếm từng ngày từng đêm, không ngờ đã qua gần 30 ngày rồi, thời gian biến về hình người ngày càng gần, cái hệ thống lời nói thật lòng C, H, E, T tiệt kia dạo này cũng không thấy động tĩnh gì. Diệp Hiểu Bạch thở dài một hơi, xem ra vẫn phải quay về bên cạnh Thương Túng, còn sau này biến về hình người rồi sẽ làm gì, đi đâu, tính sao vậy? Màn đêm dần buông xuống, bước chân của Diệp Hiểu Bạch ngày càng chậm. Bởi vì dạo gần đây chuyện của Phúc Vương và Thái tử ồn ào huyên náo, bá tánh kinh thành đều lo sợ, cứ đến tối, các cửa hàng đều đóng cửa im ỉm, phố xá nhộn nhịp trước kia giờ vắng lặng như tờ. Diệp Hiểu Bạch vất vả lắm mới đi đến trước cửa một cửa hàng, thấy bên trong vẫn còn le lói ánh nến, không ngờ sức lực đã cạn kiệt, chân mềm nhũn. Bịch, một tiếng ngã xuống trước cửa, đói quá, lúc nãy ăn chút gì thì tốt rồi. Cách chương.